Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1052, chương 33, keng tương đương ngài đoạt xá đối tượng đã đến sổ sách. Keng tương đương ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, là phòng tín nhiệm đệ 4 chi nhánh. Bạn bè trên, thưởng cho 15 nguyên điểm, đã hạ phát tới số dư. Kurumi ngay cả con người cũng không có mở, cứ tiếp tục ngủ thật say. Tiểu Red Queen ngoại trừ cả ngày 24 giờ đồng hồ quan sát Kurumi bản tôn cùng phân thân trạng thái, còn bớt thời giờ giám thị cả thế giới phát sinh chuyện lớn. Lý Diệu cùng Duy Nina bị đưa lên chiến thần cung tòa án, chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống xử tử hình. Xử tử hình trong nháy mắt, Lý Diệu đột phá tới hành tinh cấp, lĩnh ngộ, tia sáng, thiên phú. Cuối cùng bị học đồ cửu giai La Phong sử dụng độn thiên toa đánh chết. Mà La Ông đến tận đây cũng danh tiếng đại trấn, trở thành chiến thần cung một tên trong đó nghị viên. Lướt qua La Phong cho nhà mình chủ nhân gửi tới cân nhắc phong ấn bưu kiện, tiểu Red Queen bất vi sở động. Cũng không lâu lắm, La Phong lại phát tới nhậm chức cực hạn võ quán tuần tra sứ yến hội mời thiếp. Tiểu Red Queen giống nhau đè xuống, không có thông chi Kurumi. Vài ngày sau, La Phong trở thành cực hạn võ quán đệ thất tuần tra sứ, tin tức truyền khắp toàn cầu cao tầng. Đến đây tham gia một vị tân khách nhìn trên đài rất nhiều vinh quang gia thân La Phong, nhỏ giọng hướng bên cạnh bạn bè hỏi, ta nhớ được cực hạn võ quán tuần tra sứ thì ra không phải 5 người sao? Là nghị viên lần này không phải là thứ 6 tuần tra sứ sao? Làm sao làm cái đệ thất? Xuyệt tương đương ngươi nói nhỏ chút. Người nọ liếc nhìn bốn phía. Việc này đặt ở cực hạn võ quán chung xem như là một cái cấm kỵ rồi. Ngươi về sau tốt nhất không nên làm cho lén lút trò chuyện chuyện này. Này, ngươi còn nhớ rõ? 2 năm trước, ở chiến thần dự bị doanh trung hô phong hoán vũ thiên ít ỏi nữ sao? Liền vị kia năm ấy 16 tuổi ngồi trên chiến thần cung nghị viên vị trí, cũng không nguyện tiếp nhận chức vụ tuần tra sứ, tuyển trạch ở trong trại huấn luyện giáo viên Cổ Mặc Nhi. Người nọ gật đầu, gấp đến độ người bên cạnh trong lòng trực dương dương. Ở cực hạn võ quán nội bộ, này Cổ Mặc Nhi là những người khác thừa nhận thứ 6 tuần tra sứ. Truyền thuyết nàng nhất chiêu chế phục pháp nhĩ nghị viên, chỉ là không biết mấy ngày nay vì sao thấp như vậy điều. Ta nghe nói là nghị viên cùng Cổ nghị viên tư để hạ quan hệ tốt lấy tới. Hai người đều xuất từ Giang Nam căn cứ khu thành Dương Châu Nghệ An khu. Là tuần tra sứ có thể tiến nhập chiến thần dự bị doanh, từ đó một đường phóng lên cao. Còn nhiều hơn thua thiệt Cổ nghị viên. Như hôm nay loại này trọng yếu trường hợp Cổ nghị viên cũng không có tới, sợ rằng nàng ấy bên thực sự đã xảy ra chuyện gì. Ở trên đài hưởng thụ rất nhiều vinh dự, La Phong như trước vẻ mặt tươi cười. Nhưng tinh thần lực cường hãn lại làm cho hắn đem người phía dưới giọng nói toàn bộ dưới vào trong tai. Hắn cũng đi tìm Cổ Mặc Nhi, hắn cũng muốn tự mình nói lời cảm tạ. Nhưng vô luận là tinh anh trại huấn luyện vẫn là minh nguyệt tiểu khu, đều nhìn không thấy thân ảnh của nàng, cho nàng phát ra bưu kiện liền như đá chìm đáy biển, không chiếm được một tia hồi phục. La Phong trong lòng trầm xuống, Cổ Mặc Nhi sợ là thực sự như này đồn đãi thông thường. Xảy ra chuyện gì? La Phong nhậm chức cực hạn võ quán đệ thất tuần tra sứ yến hội sau khi kết thúc, liền theo Hồng đi tới Hồng Ninh căn cứ khu cực hạn võ quán trong trụ sở chính. Hồng với hắn thẳng thắn một sự tình, giảng thuật trong vũ trụ thần bí. La Phong một bên nghe vừa gật đầu, ngồi ở đối diện Hồng thở dài một hơi, nói, trước đây dã thú hỏi ta thời điểm, ta đã nói Giang Nam căn cứ khu địa linh nhân kiệt, ra đời Cổ Mặc Nhi loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Không nghĩ tới còn không có thời gian 2 năm, La Phong ngươi lại trở thành mới thiên tài. Hiện tại ta đều nghĩ tại các loại 2 năm, nhìn Giang Nam căn cứ khu lại sẽ xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Quán chủ, La Phật trầm giọng nói. Ân, ta muốn biết cổ lão sư bây giờ tình trạng. Hồng, La Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Hồn nhiên không thèm để ý ngồi đối diện chính là đệ nhất thế giới cường giả. Hồng, ta rất sớm trước đây cho nàng phát qua bưu kiện. Nàng giải thích nói là đi trong di tích thám hiểm thời điểm lưu lại di chứng. Rơi xuống thích ngủ khuyết điểm. Có đôi khi một ngủ cả năm đều bình thường. La Phong trong mắt quang mang chớp thước. Hỏi, quán chủ, ngươi tin không? Hồng thoáng trầm mặc, nói, vũ trụ to lớn, vô kỳ bất hữu. Có cường giả đều có thể ở bạch hoài tinh trên chiến đấu. Cổ Mặc Nhi nàng, ta không phải ý tứ này. Quán chủ, La Phong thanh âm càng lúc càng nghiêm túc. Cổ Mặc Nhi ở không biết trong di tích sau khi rơi xuống di chứng ta tin. Nhưng thật chỉ là, thích ngủ, sao? Có phải hay không là những nhân tố khác tạo thành? Cái này, Hồng nhướng mày. Chuyện này cũng không tốt nói. Vậy mời ngươi nói cho ta biết vị trí của nàng. Hồng thở dài một, hơi, trực tiếp đứng dậy, nói, cũng được. Lúc đầu ngày hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi úp châu đảo sương mù này mảnh nhỏ. Ngươi trước đi xem bạn bè cũng bình thường. Nàng một mực tinh anh trong trại huấn luyện Giang Nam Các. Giang Nam Các, tốt, ta biết rồi. Hồng gật đầu, chờ ngươi xử lý xong sự tình sau. Tận lực chạy tới úp châu đảo sương mù. Ta có dự cảm, có chuyện gì sắp xảy ra. Ta hiểu được, quán chủ. Hai người cùng nhau đi ra cực hạn võ quán tổng bộ. Hồng cưỡi cái kia cái hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ đi trước úp châu đảo sương mù. La Phong thì hướng khoảng cách tương đối gần tinh anh bên trong trại huấn luyện bay đi. Rơi xuống chiến cơ bị tò mò học viên chứng kiến. Nhìn thấy là La Phong sau. Lại tránh không khỏi nhiệt tình đánh một phen bắt chuyện. La Phong đặc biệt đi theo Giang Phương. Triệu Nhược mấy người chào hỏi sau. Mới đi tới Giang Nam trong các. Không đến nửa phút, La Phong sẽ đến Kurumi ngoài cửa phòng ngủ. Quấn quýt, hắn ngay từ đầu thầm nghĩ tìm Cổ Mặc Nhi. Vì nàng trợ giúp gia đình mình nói lời cảm tạ. Có thể sau lại biết được đối phương bởi vì di tích nguyên nhân ngủ say trong lòng liền nổi lên gì. Dạng làn sóng, hắn đã từng vây ở đệ 9 hào di tích cổ văn minh chung 1 năm 3 tháng. Biết rõ di tích khủng bố. Nghe được Cổ Mặc Nhi tao ngộ, hiện nay lại có một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Rầm rầm rầm tương đương, gõ cửa, không có phản ứng, bên trong phòng, tiểu Red Queen yên lặng thu hồi hình chiếu, tuyển trạch dùng camera giám thị tất cả. Ngoài cửa, La Phong do dự mãi, trong chiều nói rằng, cổ lão sư, ta vào được, két tương đương, vận di chuyển đóng cửa. Đẩy cửa mà vào, nằm ở trên giường Cổ Mặc Nhi vẫn là một thân quần đen. Hai tay nhỏ bé giao nhau ở phần bụng, xem khí sắc cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng tình cảnh này lại cho La Phong mang đến một mở quan tài hương thi mùi vị. La Phong trầm mặc, đứng đại khái nửa giờ, lại cũng không nói gì. Xoay người lúc rời đi lại xem thêm một cái nhãn bên trong phòng bí ẩn camera trang bị. Cuối cùng, vừa định cất bước rời đi, phòng trong đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. La Phong vội vàng xoay người đẩy cửa mà vào, phát hiện nguyên bản nằm ở trên giường thiếu nữ tay thuận phủ ngực. Mặt cười hơi tái nhợt, dựa vào bên giường kịch liệt ho khan vài tiếng, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau. Kurumi từ trên giường ngồi dậy, thoạt nhìn vẻ mặt ủ rũ. Trong con người càng tràn đầy uể oải. La Phong, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi. Cảm ơn ngươi ở, được rồi. Sắt thép thẳng nam La Sư Huynh cũng không cần nói chuyện. La Phong sắc mặt cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường. Lưỡng lự khoảng khắc, hỏi, ngươi làm sao? Thăm dò trong di tích rơi xuống thích ngủ di chứng. La Phong câm miệng. Đối phương rõ ràng không muốn nói. Này ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. ta đi trước. Úc trên đảo sương mù bên kia dường như có chuyện gì phát sinh. Các loài, Kurumi tốn sức đem chân bó đạp vào giày chung, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Hồi lâu không có ra ngoài, ta cũng đi ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ. Tối sầm một lam hai chiếc chí năng chiến, đấu cơ hóa thành lưỡng đạo lưu quang bay khỏi Hồng Ninh căn cứ khu. Đi trước Úc Châu Đại Lục, bên trong chiến đấu cơ bộ phận, tiểu Red Queen hướng Kurumi báo cáo chuyện phát sinh gần đây tình. Ngoặc kép, đại khái chính là như vậy. Babata đồng ý ở trên địa cầu lựa chọn sử dụng đệ tử. Từ mục tiêu nhìn lên, hắn có 95% trở lên tỷ lệ sẽ tuyển Trạch La Phong. Babata còn hỏi chúng ta tinh không cự thú từ lúc nào có thể tới sổ. Kurumi khẽ cười một tiếng, người hồi phục hắn không cần phải gấp, không quá 2 năm để hắn sở hữu một đầu tinh không cự thú điều giáo. Bất quá vẫn mặc tinh chủ nhân làm đệ tử thân truyền lưu lại tài sản. Có thể thiếu xa một đầu tinh không cự thú phung phí. Nhớ kỹ làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ân, tốt đát, tiểu Red Queen cùng Babata liên lạc qua sau. Lại lo lắng nhìn về phía Kurumi. Chủ nhân, ngài lần này thức tỉnh, không có việc gì. Nguyên rủa kia nhất thời nửa khắc không làm gì được ta. Chỉ chờ tới lúc hỗn độn đệ tử, hanh. Chủ nhân, có muốn hay không ta lái xe ngân man hào đi có giả thuyết vũ trụ bao trùm tinh vực thúc dục một. Cái nguyên tổ, hắn hiệu suất này cũng quá chậm a. Tiểu Red Queen ở một bên oán giận. Ân e rằng nhân loại cao tầng không muốn để cho tộc khác đàn biết được sự tồn tại của ta. Tiểu Red Queen rung đùi đắc ý. Căn bản nghe không vào Kurumi lời nói. Cũng không lâu lắm, hai chiếc phi thuyền đáp xuống Úc Châu Đại Lục đảo Sương Mù sát biên giới. Lúc này đảo Sương Mù sớm đã không có đảo nhỏ, chỉ còn lại có một cái nước sâu hồ ở lại tại chỗ. Nghe nói là Hồng cùng thần bí kia trường đằng giao chiến lúc phá hủy cả hòn đảo nhỏ, mới tạo thành loại này thần bí cảnh tượng. Mau nhìn, là tuần tra sứ chiến cơ. Bên cạnh hắn chiến cơ như thế nào cùng Hồng quán chủ chí năng chiến đấu cơ giống như. Khe nằm, đang ở một bên quan sát nước hồ kiểm tra đo lường viên sổ một câu thô tục. Ngươi đừng nói, này chí năng chiến đấu cơ ngoại trừ nhan sắc không giống với những địa phương khác thật cùng Hồng quán chủ chiếc kia giống nhau như đúc. Cái kia là ai? Cửa buồng mở ra. Trên gương mặt tươi cười tràn ngập ủ rũ Kurumi từ đó đi ra. Hiện trường nhân viên lập tức hoảng loạn lên. Báo cáo, có người dắt áo bên tay nghe nói rằng, cổ nghị viên cũng tới. Cổ tuần tra sứ, ngồi ở đại hình đĩa bay trong chiến cơ khắp nơi đại lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết cổ Mặc Nhi bởi vì một vài vấn đề hồi lâu không hiện ra ở đại chúng trong tầm. Mát, nhưng lần này trong đảo sương mù sợ rằng còn có thứ càng tốt. Bằng không cực hạn võ quán sẽ không phái tới 2 vị tuần tra sứ. Chớ đừng nhắc tới vẫn là này cổ Mặc Nhi. Đại khái 2 năm trước cổ Mặc Nhi là có thể treo lên đánh pháp nhĩ nghị viên. Hiện tại nàng biết mạnh đến mức nào. Không nhất định a. Ngồi ở một bên lão giả nheo mắt lại. Nhìn về phía thuộc hạ truyền tới video tư liệu. Cổ Mặc Nhi thoạt nhìn rất dáng vẻ mệt mỏi, đoán chừng là gặp phải vấn đề gì, gọi hắn hai đi lên ngồi một chút, đều là nước hoa, về sau nếu là có sự tình còn có thể lẫn nhau giúp đỡ một cái. Ân, này cổ Mặc Nhi làm sao đột nhiên lặn xuống đến trong hồ? Nàng chẳng lẽ không biết trong hồ có thú hoàng tồn tại sao? Thực sự là lỗ mãng. Lần trước Hồng cũng không có giết chết đối phương. Lần này này cổ Mặc Nhi, này La Phong không có ngăn cản. Hồng cùng lôi thần vẫn còn ở sương mù trên hồ phương. Nam tử áo đen, Hồng, cùng áo bào trắng nam tử đầu trọc, lôi thần, bay ở sương mù giữa hồ. Hồng ca, người cứ như vậy yên tâm làm cho tiểu gia hỏa kia xuống hồ cùng thú hoàng đụng nhau. lần trước, nhưng là ngay cả ngươi đều bị thương. Nàng ta nhớ được nàng tấn chức hành tinh cấp thức tỉnh thiên phú là hỏa diệm a. Xuống đến trong hồ chiến đấu, quả thực mãng chàng, không có việc gì. Hồng nhìn chằm chằm phía dưới bình tĩnh sương mù hồ, mở ra thông tin, nói, để cho nó thế lực rời xa mặt hồ. Cổ tuần tra sứ muốn cùng thú hoàng bắt đầu giao phong. Lời mới vừa nói, bên hồ khắp nơi dò xét nhân viên nhao nhao bỏ chạy. Ngay cả đại hình chiến cơ cũng bay lên trời. Đột nhiên, cả tòa ưng mù trong hồ lóe ra ánh sáng màu vàng. Khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hồ nước nấu tới sôi trào. Bên trong rất nhiều quái thú chu lên tiếng. Đại hình bên trong chiến đấu cơ đã không một người nói chuyện. Thăm dò sinh mệnh nghi phát hiện thú hoàng sinh mệnh khí tức đang ở nhanh chóng giảm xuống. Trên mặt mấy người tràn ngập khiếp sợ. Nói là mục trừng khẩu ngốc cũng không quá đáng. Nhìn phía dưới vẫn còn ở sôi trào trong sương mù hồ. Cổ Nghị mở miệng nói. Ta nhớ được này, Cổ Mặc Nhi năm nay cũng bất quá 18-19. Oanh, một đạo thân ảnh từ trong hồ lao ra. Tay nhỏ bé xách ngược bắt đầu một cây hơn 1000 mét dáng dấp xúc tua. Chậm rãi hướng về phía trước. Thú hoàng này hơn 3000 mét dáng dấp thân thể triệt để bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Mà biên độ không khỏe chí cực hình ảnh lại làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Âm âm, tương đương, Kurumi tiện tay đem thú hoàng thi thể ném qua một bên. Đại địa chấn chiến mấy mới có thể bình tĩnh. Hồng cùng lôi thần cực nhanh bay tới. Thế nào, có bị thương không? Không có, vẻ mặt ủ rũ Kurumi lắc đầu. Ta muốn lần này tiền lời hai thành được rồi. Cùng Hồng cùng lôi thần lại nói chuyện với nhau vài câu sau. Kurumi ẩn núp nhìn thoáng qua chính mình tại đảo sương mù cạnh ổ nhỏ. Nàng sở dĩ xuống phía dưới giải quyết thú hoàng. Chính là sợ Hồng đang giết chết thú hoàng thuận tay ném một cái đập phải mình ổ nhỏ. Nếu là bị phát hiện, không thể thiếu một trận phiền phức. Nghĩ, Kurumi lại ngáp một cái. Buồn ngủ 10 phần, thân thể hoàng hoàng du du đi trở về bên trong chiến đấu cơ. Thiết trí tốt trở về đường nhỏ, chuẩn bị đi trở về ngủ ngon. Hồng ca, này Cổ Mặc Nhi không có sao chứ? Thoạt nhìn di chứng rất nghiêm trọng a. Hồng lắc đầu, chúng ta đi trước nhìn nước này cuối cùng có cái gì tốt đồ đạc. Bên kia, Cổ Nghị cùng với khác vài tên nghị viên cũng không biết tại sao phải thở dài một hơi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.